Tống Mặc chỉ cần sơ sẩy là sẽ phải gánh tiếng bất hiếu, tình thế hoàn toàn bất lợi cho Tống Mặc. Rồi nhỡ vị phu nhân kia sinh con trai, có nhà mẹ đẻ chống lưng. Nếu anh em trong nhà xảy ra tranh chấp, dù Tống Mặc có thể thắng nhưng cũng là địch thua 1000, ta thiệt hại 800. Phủ Anh Quốc cũng vì thế mà bị tổn hại căn cơ, từ nay về sau xuống dốc không phanh. Cách chương.